Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, cùng thích nhất người cùng một chỗ. Tốt nhất, hậu thuẫn không có chút nào tàn phá, thậm chí ngay cả chấn động dấu hiệu đều không có. Tiễn nỏ từng cây bị đẩy lùi, bốn phía vẩy ra, sau khi hạ xuống tiếng nổ mạnh liên tiếp. Nguyên bản coi như vững vàng mặt đất lúc này cũng bị nổ mấp mô. Hô, hô, chấm ngoặc kép, Mộc Lan nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên nàng đứng tại chỗ không hề động nhưng lúc này lại thoạt nhìn vô cùng mỏi mệt. Liên tục đem năng lượng hóa thành tiễn nỏ đây chính là cực lớn tiêu hao. Nhưng chân chính để Mộc Lan cảm giác được mệt mỏi vẫn là Tô Cảnh. Hoặc có lẽ là cái kia hộ thuẫn mang tới cảm giác bất lực. Quá mạnh. Bản thân liên tục công kích vậy mà đều không cách nào công phá đối phương hộ thuẫn. Cái này gọi là cái gì, xin bắt đầu ta biểu diễn. Hắn đây là đang xem kịch vui sao? Còn tiếp tục sao? Tô Cảnh nhìn xem Mộc Lan dừng lại. Vừa cười vừa nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta đứng ở chỗ này. Coi như ngươi đem khí lực của ngươi hao hết cũng không khả năng đánh vỡ ta hộ thuẫn. Cho nên... Nếu như ngươi không có ý định tiếp tục vậy chúng ta liền tâm sự. Nếu như ngươi không nghĩ tán gẫu, chúng ta liền nghỉ ngơi một hồi. Lại là một cái tiễn nỏ bắn đi qua. Đánh vào hộ thuẫn bên trên bắn ra. Bạo tạc ở phía xa vang lên. Mộc Lan hận hận thu hồi cung nỏ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Mộc Lan hận hận nói ra. Tô Cảnh cười cười thu hồi hộ thuẫn. Nói, ta không muốn theo ngươi động thủ. Nhưng là ta cần ngăn cản ngươi, để triệu lại đi làm hắn sự tình muốn làm. Ngoài ra ta còn đến mang đi nữ nhân kia. Về phần đứa trẻ kia, ngươi có thể mang đi. Có lẽ, còn có thể nhiều mang đi một cái. Ngươi có thể đem chuyện này báo cáo Minh Vương. Đẩy đến trên người của ta là được rồi. Ta không minh bạch. Mộc Lan lắc đầu. Nàng không minh bạch Tô Cảnh vì sao làm như vậy. Nhưng là nàng biết rõ. Hắn khẳng định cùng Triệu Lại có giao dịch gì, cho nên hắn mới có thể giúp Triệu Lại. Hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường giao dịch. Ngươi không cần minh bạch. Nếu như ngươi nghĩ muốn đổi nơi công tác mà nói ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Tô Cảnh cười nói, giúp Triệu Lại là một mặt, đào Mộc Lan cũng là một mặt. Hắn vừa rồi cùng Mộc Lan nói linh hồn, cũng không phải chỉ là cùng Mộc Lan nói. Không có người so Tô Cảnh rõ ràng hơn Triệu Lại đối với linh hồn khát vọng. Ở mở đầu, Triệu Lại chính là tìm Mộ Dung làm giao dịch. Cho Mộ Dung 70 năm tuổi thọ, mà Mộ Dung giúp hắn luyện chế có thể mọc ra linh hồn quỷ đan. Hắn còn giúp Mộ Dung giả chết. Sự thật cũng chứng minh, Triệu Lại quả nhiên mắc câu rồi. Kỳ thật, tuy nhiên Tô Cảnh ở Triệu Lại nơi này tuy nhiên vẫn không có biểu hiện ra cái gì đến. Nhưng là Triệu Lại khẳng định cũng có thể đoán được bản thân đối với Minh giới ý đồ cùng ý nghĩ. Nếu như Tô Cảnh không xuất ra linh hồn cái này mồi câu mà nói, Triệu Lại không có khả năng mắc câu. Ta chỉ hy vọng ngươi không nên hại Triệu Lại. Minh Vương, cũng không phải dễ trêu. Mộc Lan hừ một tiếng nói ra. Tô Cảnh cười không nói. Tìm một sạch sẽ chỗ ngồi hạ xuống. Mộc Lan không nói chuyện. Chỉ là đang một bên lẳng lặng chờ lấy. Cùng lúc đó, Triệu Lại cũng đang bận rộn. Hắn đang giúp A Bảo hoàn thành bội bội tâm nguyện. Cũng là A Bảo tâm nguyện. Kia liền là để bội bội lên đài biểu diễn. Để cho nàng ở y viện hôn mê phụ thân tỉnh lại. Có thể nhìn nàng biểu diễn. Đây là Triệu Lại trước khi xuống xe liền đã đáp ứng. Lúc đầu hắn là muốn cho Mộc Lan cho hắn chút thời gian nhường hắn đi làm xong chuyện này. Sau đó đưa tiễn bội bội cùng A Bảo. Nhưng là bây giờ tuy nhiên chuyện này đồng dạng sẽ làm. Nhưng là tâm tính đã không đồng dạng. Tô Cảnh nói. Hắn sẽ đem A Bảo linh hồn mang đi. Tử thần, tiểu địa ngục. Đối với Tô Cảnh thân phận, Triệu Lại vẫn là biết một chút. Tuy nhiên hắn không biết Tô Cảnh đem A Bảo mang đi sau sẽ như thế nào. Nhưng là hắn biết rõ. Bản thân khẳng định còn có cơ hội cùng A Bảo gặp mặt. Uy, còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu? Cũng không biết qua bao lâu. Mộc Lan nhịn không được hướng về Tô Cảnh hô. Tô Cảnh nhìn đồng hồ. nghĩ nghĩ lấy điện thoại ra. Mộc Lan còn tưởng rằng Tô Cảnh muốn cho Triệu Lại gọi điện thoại đây. Nhưng là nghe vài câu lại không thích hợp. Cái gì ta bên này lâm thời có chút việc có thể muốn tối nay đi qua. Cái gì ngươi nếu là không có việc gì ngay tại cửa hàng chờ ta đón ngươi. Có chuyện ngươi liền đi về trước đừng chờ ta loại hình. Cái này tuyệt đối không phải cho Triệu Lại gọi điện thoại a. Đợi đến Tô Cảnh bên này cúp điện thoại. Nhìn xem nhìn hầm hầm bản thân Mộc Lan. Lúc này mới vừa cười vừa nói. Triệu Lại bên kia hẳn là vẫn chưa xong sự tình. Chờ xem. Ta cũng không muốn ở trong này thổi gió Tây Bắc. Mang ta trở về. Mộc Lan nói. Tốt a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Dứt khoát đồng ý. Dù sao việc đã đến nước này. Mộc Lan coi như muốn ngang ngược can thiệp cũng không quá có thể. Siêu siêu siêu. Mấy lần thuấn di truyền tống. Tô Cảnh mang theo Mộc Lan trở về. Bất quá không có về cửa hàng giá rẻ. Mà là cái nào đó diễn xuất sân khấu. Mới vừa xuất hiện. Liền gặp được bốn phía không còn chỗ ngồi. Phảng phất có cái gì biểu diễn. Võ đài. Chính có người đang biểu diễn. Lối đi nhỏ. Triệu Lại lẳng lặng tựa ở một bên. Nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mộc Lan xuất hiện. Triệu Lại sắc mặt cũng rất nặng. Không phải âm trầm. Mà là loại kia thâm trầm cảm giác. Lúc đầu Mộc Lan còn muốn hỏi hắn cùng Tô Cảnh làm giao dịch gì. Thế nhưng là nhìn thấy Triệu Lại cái dạng này lời đến khóe miệng lại trở thành. Ngươi, thế nào? Chẳng lẽ ngươi sự tình không hoàn thành? Triệu Lại lắc đầu, làm thành. Các ngươi biết không? Ta hôm nay nghe thấy một câu. Một câu cảm xúc rất sâu lời nói. Cùng thích nhất người cùng một chỗ. Tốt nhất. Mộc Lan không biết vì sao Triệu Lại lại đột nhiên dạng này cảm thấy. Nhưng là Tô Cảnh biết rõ. Nhìn xem Triệu Lại dáng vẻ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Đúng nha. Cùng thích nhất người cùng một chỗ. Tốt nhất. Triệu Lại nhìn về phía Tô Cảnh. Hiểu hắn ý tứ. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía sân khấu đằng sau. Hắn có thể cảm giác được A Bảo cùng bội bội linh áp. Hẳn là chính đang chuẩn bị đi. Cho nên. Hắn vẫn là lựa chọn phương thức như vậy tới tham gia nữ nhi diễn xuất. Tô Cảnh hướng về Triệu Lại hỏi. Triệu Lại sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Cảnh cũng biết. Hắn chậm rãi gật đầu. Đúng nha. Ta dùng ta linh khí nhường hắn tỉnh lại. Nói với hắn chuyện đã xảy ra. Nhưng là hắn quá hư nhược. Ta chỉ có thể khiến cho hắn tỉnh lại. Không cách nào làm cho hắn khôi phục. Hắn cầu ta giúp hắn làm một bộ thể diện quần áo. Làm ta trở về thời điểm phát hiện hắn đã tốt. Kiện kiện khang khang đứng trước mặt ta. Ta hỏi hắn vì sao. Hắn nói với ta. Cùng thích nhất người cùng một chỗ. Tốt nhất. Hắn. Tự sát. Mộc Lan lập tức phản ứng lại. Chỉ sợ hắn tự sát. Triệu Lại nhìn thấy chính là quỷ. Cho nên mới sẽ kiện kiện khang khang. Hơn nữa. Nếu như hắn không chết mà nói, căn bản nhìn không thấy đã chết nữ nhi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.